Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1050, gặp lại Vân Thiên Thiên, 3 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân gia, đón khách sảnh Tô Hàn ngồi ở phía dưới thứ một tay chỗ ngồi bên trên, lại tại hắn phía trên, liền là chủ vị, cũng liền là gia chủ chỗ ngồi, thấy rõ Vân gia thái độ đối với hắn, cũng không tệ lắm mà tại bốn phía, còn có tiếp cận 10 người ngồi, đều giữa lẫn nhau cùng Tô Hàn cười cười nói, hiển nhiên là đến bồi khách. Tô Hàn không nói nhiều, nhưng cũng xem như khách khí, đối đám người đáp lại ý cười, thỉnh thoảng gật đầu. Bất quá, tất cả những thứ này đều là mặt ngoài thôi. Đối Tô Hàn tới nói, tự nhiên ngày trên quảng trường phát sinh mọi chuyện, Vân gia cách làm, đã triệt để làm hắn thất vọng đau khổ, bây giờ này chút khách sáo, cũng là có vẻ hơi dối trá. Tô Tôn đại nạn không chết, tại cái kia yêu tiên thánh vực bên trong, hẳn là thu được cực lớn tạo hóa a. Có một người đàn ông tuổi trung niên thăm dò tính mở miệng, giống như là tùy ý hỏi thăm, người này là Vân gia một tên khách khanh trưởng lão, không có Vân gia huyết mạch, chính là Vân gia mời tới, tu vi long thần cảnh đỉnh phong, cũng tính một vị cường gia. Thu hoạch có một chút, tạo hóa không tính là, Tô Hàn tùy ý nói, nghe nói Tô Tôn trở về sau, lại là gây dựng ba đại quân đoàn, vẻn vẹn từ nơi này ba đại quân đoàn tên đến xem, liền nhất định là cực mạnh a. Lại có một người mở miệng, là một lão giả, nói chuyện thời điểm, thân bên trên khí tức phát ra, cũng là long thần cảnh đỉnh phong. Khí tức của bọn hắn, đều không có tận lực thu lại, bất quá cũng không phải là cố ý tại diệu võ dương oai, mà là tại nói cho Tô Hàn, chúng ta đều là long thần cảnh, gia chủ để cho chúng ta đến bồi khách, vẫn là hết sức để ý ngươi. Đối với cái này, Tô Hàn tự nhiên là hiểu rõ, bất quá hắn không quan tâm. Dù cho trước mặt những người này đều là long hoàng cảnh, hắn cũng không quan tâm. Đúng, Phượng Hoàng Tông ngũ đại thần vệ đoàn này đã cực kỳ cường hãn. Mỗi một tên thần vệ đoàn, đều đủ để bù đắp được một cái tông môn. Bây giờ lại là sáng lập ba đại quân đoàn, Phượng Hoàng Tông thực lực, tất nhiên sẽ tăng lên dữ rồi. Chúng ta cũng là muốn sớm chúc mừng Tô Tôn, chỉ sợ không dùng bao lâu thời gian, Phượng Hoàng Tông liền có thể ổn thỏa nhất lưu tông môn. Thậm chí có thể nhìn trộm siêu cấp tông môn đều nói không chừng. Lại là một người mở miệng, lời nói ở giữa có chút nịnh nọt chi ý, bất quá, hắn tự nhiên không phải chân chính nịnh nọt, chẳng qua là tại cất nhắc Tô Hàn thôi. Vân gia cùng Tô Hàn ở giữa ngăn cách, bọn hắn tầng thứ này nhân vật đều lòng dạ biết rõ, Vân gia thậm chí vì thế mở qua hội nghị, nghĩ đến như thế nào đền bù Tô Hàn. Bọn hắn lên tiếng như vậy, tự nhiên là muốn kéo gần cùng Tô Hàn quan hệ trong đó. Chư vị suy nghĩ nhiều. Tô Hàn lắc đầu cười một tiếng. Luận đệ tử số lượng, Phượng Hoàng Tông cùng nhất lưu tông môn kém chi quá xa. Tô mỗ chưa bao giờ cảm thấy Phượng Hoàng Tông là nhất lưu tông môn. Liền như là bên ngoài truyền lại như vậy. Phượng Hoàng Tông cái này nhất lưu tông môn tên tuổi. Chẳng qua là nhất đao cung thân phong thôi. Theo bất luận cái gì phương diện tới nói, Phượng Hoàng Tông đều là thẻ không lên nhất lưu tông môn ngưỡng cửa này. Cũng không thể nói như vậy, cái kia khách khanh trưởng lão nói, Phượng Hoàng Tông thực lực, tất cả mọi người là hiểu rõ, đệ tử số lượng tuy ít, nhưng chất lượng lại là cực cao, Tô Tôn vẫn là không cần tự coi nhẹ mình. Nghe vậy, Tô Hàn cười cười, không có trả lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thời gian kế tiếp, tất cả mọi người là một thoại hoa thoại, trong câu chữ đều lộ ra đối với Tô Hàn nịnh nọt cùng nịnh nọt, chỉ thiếu chút nữa nói cho Tô Hàn. Ta Vân gia là muốn cùng ngươi tạo mối quan hệ. Ha ha ha, Tô Tôn đến, lại không cho ta biết các loại, chưa từng sớm nghênh đón, mong rằng Tô Tôn chớ có lãnh đạo mới đúng a. Đúng lúc này, cười to một tiếng bỗng nhiên theo nghênh bên ngoài phòng khách mặt truyền đến. Tất cả mọi người là quay đầu nhìn lại, nhưng thấy hai bóng người đang từ bên ngoài đi tới. Một nam một nữ, nam là một lão giả, lời mới rồi, liền là từ trong miệng hắn truyền đến. Đến mức nữ tử, theo thấy Tô Hàn một khắc này, nữ tử này ánh mắt liền chưa từng rời qua. Mà Tô Hàn cùng đối mặt, nhìn đối phương đôi mắt đẹp trong đó lấp lánh một màn kia lệ quang, cũng là thở dài trong lòng âm thanh, nhẹ nhàng gật đầu. Nữ tử này, dĩ nhiên chính là Vân Thiên Thiên. Vân Thiên Thiên cùng Tô Hàn ở giữa, giống là bằng hữu, nhưng theo tông môn thi đấu, Vân Thiên Thiên nhận Vân Thông Thông cùng Tống Minh Thư đám người hãm hại, kém chút tử vong. Lại bị Tô Hàn cứu được, lại tỉnh lại về sau, Vân Thiên Thiên đối với Tô Hàn đối đãi, tựa hồ đã theo bằng hữu, phát triển thành một loại khác thái độ. Đối với cái này, Tô Hàn cũng không biết. Đây là Vân Thiên Thiên sau khi tỉnh lại, hai người lần thứ nhất gặp mặt. Tô Tông Chủ gần đây được chứ? Thấy Tô Hàn con mắt vẫn luôn đang nhìn Vân Thiên Thiên, lão giả kia đôi mắt sáng lên, lớn tiếng cười nói. Người này, Tô Hàn cũng nhận biết, đúng là lúc trước Vân Gia tham gia tông môn thi đấu, dẫn đầu Vân Gia tử đệ tiến đến người Long Hoàng cảnh cường giả. Vân Thành Vũ, vẫn được, nhìn về phía Vân Thành Vũ thời điểm, Tô Hàn nụ cười thu hồi, khẽ gật đầu. Thái độ của hắn, nhường bốn phía người đều là sững sờ, mà Vân Thành Vũ dường như không thấy gì cả, vừa lớn tiếng cười nói. Xem Tô Tông Chủ sắc mặt, hẳn là qua cũng không tệ lắm. Từ Tô Tông Chủ trở về sau, liên quan tới ngươi, tin tức liên quan tới Phượng Hoàng Tông, thế nhưng là một đạo tiếp lấy một đạo. Bây giờ Tô Tông Chủ tại Long Võ Đại Lục bên trên lực ảnh hưởng, cái kia thật là không tầm thường a, bị người cất nhắc thôi. Tô Hàn thản nhiên nói. Nói chuyện thời điểm, Vân Thành Vũ cùng Vân Thiên Thiên cũng đã tiến nhập đón khách sảnh. Vân Thành Vũ ngồi ở Tô Hàn đối diện, mà Vân Thiên Thiên thì là đứng tại cửa ra vào, có chút câu nệ, không biết nên như thế nào. Tới, ngồi bên cạnh ta, Tô Hàn hướng Vân Thiên Thiên vẫy vẫy tay, lộ ra mỉm cười. Vân Thiên Thiên sững sờ, chợt mím môi một cái, nhẹ nhàng nâng bước, đi tới Tô Hàn bên cạnh ngồi xuống. Thương thế tốt rồi hả? Tô Hàn cười hỏi, tốt, Vân Thiên Thiên có chút không dám cùng Tô Hàn đối mặt, một đôi trắng nõn đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa nắn lấy, tựa hồ có chút khẩn trương. Ngươi thay đổi, Tô Hàn cười nói, ta biết Vân Thiên Thiên, gọi là một cái ngang ngược bá đạo, cũng không phải như ngươi như vậy, tiểu gia Bích Ngọc, liền lời cũng không dám nói. Nghe thấy lời ấy, Vân Thiên Thiên sững sờ, chợt bỗng nhiên ngẩng đầu, hắn trong mắt nước mắt, rốt cục cũng không dừng được nữa chảy xuống. Tô Hàn, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Nàng nức nở, nói ra cái kia cho tới nay, đều nghĩ nói một câu nói. Đi, Tô Hàn cười một tiếng, vươn tay ra, không coi ai ra gì lau đi Vân Thiên Thiên xinh đẹp nước mắt trên mặt, nói. Khóc cái gì, có gì phải khóc, ngươi như lại như vậy, ta cũng không dám ngồi ở chỗ này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đừng. Vân Thiên Thiên liền vội vàng nắm được Tô Hàn tay, dường như sợ Tô Hàn cứ thế mà đi. Mềm mại nhiệt độ từ tay bên trên truyền đến, Tô Hàn lại là thở dài âm thanh, không tiếp tục mở miệng. Vân Thiên Thiên theo như lời thật xin lỗi, Tô Hàn tự nhiên biết là có ý gì. Nàng không hề có lỗi với Tô Hàn, chân chính có lỗi với Tô Hàn, là Vân Gia. Vân Thiên Thiên, là tại thay Vân Gia, cùng Tô Hàn xin lỗi. Từ khi biết được chuyện này về sau, Vân Thiên Thiên ngày không thể ngủ, đêm không an giấc, nàng là một cái nhớ ân người, biết Tô Hàn giúp Vân Gia nhiều ít, có thể kết quả là, Vân Gia này lớn như vậy gia tộc. Có thể xưng vong ân phụ nghĩa, cầu vốt 9-10 ở cuối chương, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.